Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, giúp ngươi tắm rửa A2. Trình Chi Ngôn nghe vậy, trong tay đang tại phê chữa bài thi bút hơi dừng lại một chút. Sau đó xoay đầu lại, nhìn tiểu thỏ một chút, lại yên lặng quay người lại đi nói: "Ngươi hơi nhẫn một lần, ta còn có mấy phần bài thi liền phê chữa kết thúc rồi." Chấm hỏi, tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Hắn còn có mấy phần bài thi liền phê chữa kết thúc rồi. Nàng muốn đi tắm rửa cùng hắn phải phê đổi bài thi có liên hệ gì sao? Cái kia, tiểu thỏ nghĩ nghĩ, một cái xoay người từ trên giường xuống tới. Ma ma thẳng thẳng chạy đến bên người Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói, tại sao phải chờ ngươi phê chữa xong bài thi a? Ta đi tắm rất nhanh a, chờ ta đổi xong bài thi giúp ngươi tắm. Trình Chi Ngôn cúi đầu, có chút nhíu mày, trong tay màu đỏ bút mực đang thử cuốn lên vẽ xuống một cái to lớn xiên. Sau đó mới bên cạnh mắt nhìn tiểu thỏ một cái nói, bằng không thì chính ngươi làm sao tắm, ta dùng hai tay tắm a. Tiểu thỏ một mặt mờ mịt biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, tay ta lại không có thụ thương. Không phải chỉ cần chân không dính vào nước là được rồi sao? Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu. Đừng có gấp, lập tức tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại ca, người đến cùng có hay không tại nghe ta nói a? Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn sẽ không phải thực dự định giúp mình tắm a? Sau 10 phút, tốt rồi. Trình Chi Ngôn đem trên bàn sách cái kia sấp bài thi thu thập xong. Sau đó cầm trong tay màu đỏ bút mực cái nắp đắp kín. Chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình trên ghế tiểu thỏ. Khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong nói. Đi thôi, đi đến chỗ nào? Tiểu thỏ một mặt kinh dị biểu lộ nhìn xem hắn. Cho ngươi tắm a. Trình Chi Ngôn một mặt lạnh nhạt nhìn xem nàng nói. Ngươi thực không đang nói đùa. Tiểu thỏ nhịn không được lui về phía sau lùi lại hai bước. Đầy mắt không dám tin biểu lộ nhìn xem hắn. Ta thoạt nhìn như là đang nói đùa. Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhíu lông mày. Không phải. Tiểu thỏ bước chân lại hướng về sau lui hai bước. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này, ta tự mình tới liền tốt. Thực không cần làm phiền ngươi. Tiểu thỏ có chút cứng đờ hướng về Trình Chi Ngôn cười cười. Hai cái cánh tay không tự chủ liền giao nhau ở trước ngực. Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng thanh âm trầm giọng nói. Ngươi là tại không có ý tứ. Bằng không thì sao? Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Chẳng lẽ nàng còn có thể thực gật đầu đồng ý Trình Chi Ngôn cho mình tắm a? Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu oa nhi. Ban đầu là ai để trần cái mông từ trong phòng tắm trần vọt ra đến quấn lấy ta, để cho ta cho nàng mặc quần áo. Trình Chi Ngôn khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hắn hướng về tiểu thỏ đi hai bước, đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, một đôi tĩnh mịch trong đôi mắt tràn đầy cũng là vui vẻ nhìn xem nàng nói. Không phải nói cả một đời đều bị ta mặc quần áo cho ngươi sao? Ta, tiểu thỏ nhịn không được lại hướng về sau lui một bước. Lắp bắp nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Lúc trước tuổi nhỏ vô chi a. Lại nói, lúc kia ta còn nhỏ a. Tiểu hài tử sao? Có cái gì không có ý tứ? Vậy bây giờ trưởng thành đại cô nương. Liền ngượng ngùng, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Trắng nõn thon dài bàn tay nắm chặt nàng tinh tế cổ tay. Không cho nàng có tiếp tục chân sau cơ hội. Ân, tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Giới thiệu chuyện. http://tauyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tauyency.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.